Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Phiên ngoại 2.1V 3 thượng thia phiên ngoại 2. Thượng, gia hỏa này gần nhất như thế nào, kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc. Này mấy bức cảm xúc đều thực no đủ. Không hề là cục diện đáng buồn. Đàm Mạn đứng ở màn hình trước mặt. Không biết nghĩ đến cái gì chỉ điểm tay đốn ở giữa không trung. Ta nghe nói hắn còn muốn phát tân ca. Đổi thành phía trước ta đương nhiên thích nghe ngóng. Hiện tại hắn cữu cữu xảy ra chuyện. Ta thật là có điểm lo lắng, ngủ đông muốn bổ chụp một phần trứng màu. Đàm Mạn đem đoàn phim nguyên ban nhân mã khẩn cấp triệu hồi một lần. Tạ Tư Dương màn ảnh bài sau một ít. Cùng Dương Văn Lạc không ở cùng một ngày. Chờ hoàn chỉnh chụp xong sắc trời đã tối sầm, Tạ Tư Dương nghĩ nghĩ Dương Văn Lạc gần nhất trạng thái. Nói, hắn hẳn là không có việc gì, cũng là, có thể tiến tới tóm lại là một chuyện tốt. Đàm Mạn đột nhiên một đốn, ngay sau đó quay đầu nhìn nàng một cái, phất phất tay, không chậm trễ các ngươi, ngươi đi gặp hắn đi. Tên kia 1 giờ trước liền chờ ta thả người, Tạ Tư Dương thực mau đổi hảo quần áo. Cùng những người khác chào hỏi rời đi. Chờ nàng quải quá phía trước một mảnh hoa viên nhỏ. Vừa lúc thấy Dương Văn Lạc đứng ở cách đó không xa đèn đường hạ, hắn vẫn là giản lược đến mức tận. Cùng bạch tê cùng quần dài. Sạch sẽ làn da ở ánh đèn vựng nhiễm hạ có một loại ánh sáng cảm. Cả người từ mặt bên thoạt nhìn hơi mảnh khảnh. Hắn hình như có sở cảm. Hướng nàng nhìn qua, Tạ Tư Dương bước nhanh đi qua đi. Một tới gần. Đã nghe tới rồi trên người hắn như có như không mùi rượu, người uống rượu. Một chút, Dương Văn Lạc thuận thế duỗi tay ôm chặt nàng, hắn bắt đầu chôn ở nàng vai trước. Nhẹ nhàng hôn môi nàng sườn cổ, thoạt nhìn là có điểm say, Tạ Tư Dương không khỏi đẩy đẩy hắn. Không dám mặc hắn ở bên ngoài làm bậy. Ai đưa ngươi tới? Thưa dạ đâu? Tuy rằng uống say, Dương Văn Lạc tư duy vẫn là thực rõ ràng. Hắn lại dắt nàng lòng bàn tay hôn môi. Đi rồi, là bị đuổi đi đi. Tạ Tư Dương có điểm giờ khóc giờ cười. Nàng đối Dương Văn Lạc cẩu tính tình vẫn là thực hiểu biết. Một khi tùy hứng lên xem ai đều không vừa mắt. Có thể đem chung quanh mọi người rảo đến long trời lở đất lúc này. Tạ Tư Dương di động vang lên. Nàng tiếp lên. Tân Thành Khuyết. Ta ở ngươi phía sau. Tạ Tư Dương sau này vừa thấy. Quả nhiên thấy Tân Thành Khuyết đứng ở kia. Ngón tay gian kia một mạt màu đỏ tươi yên ảnh phá lệ rõ ràng. Ngươi chừng nào thì lại đây. Ngoài dự đoán, Tân Thành Khuyết thanh âm cư nhiên thập phần bình tĩnh. Ở hắn thân ngươi thời điểm, Tạ Tư Dương bắt tay từ Dương Văn Lạc trong tay rút ra. Ngươi tại đây chờ một lát. Sau đó chạy chậm qua đi, Tân Thành Khuyết trong tay kẹp yên. Thấy nàng chỉ ngừng ở vài bước xa địa phương. Cũng không tới gần. Lập tức đem trong tay yên bóp tát. Huân ngươi sao? Ngươi gần nhất. Tạ Tư Dương ngưỡng mặt nhìn hắn. Tựa hồ ở châm trước nói như thế nào. Trần chờ vài giây mới hỏi. Như thế nào nghiện thuốc lá lớn như vậy? Nhất thời sửa bất qua tới. Nhưng ngươi khoảng thời gian trước cũng không thế nào hút thuốc. Tân Thành Khuyết cười. Đừng vô nghĩa. Lại đây. Làm ta ôm một chút, Tạ Tư Dương thuận theo mà đi qua đi, một tới gần nàng đã bị Tân Thành Khuyết ôm. Lấy, hắn chôn ở nàng xương quai xanh trước hung hăng hút một ngụm. Phảng phất như vậy là có thể đem một người khác hơi thở hủy diệt. Ở trên người nàng lưu lại hắn độc hữu ấn ký, Tân Thành Khuyết cũng không nhiều lưu luyến. Thực mau buông ra nàng. Đi thôi, về nhà, Tạ Tư Dương nói. Từ từ. Còn có Dương Văn Lạc, Tân Thành Khuyết nhìn nàng một cái. Lại không có phản đối, mang theo một cái con ma men. Ngồi trên giá trị con người không biết nhiều ít tổng tài tự mình khai xe. Tạ Tư Dương trở lại chính mình kia gian tiểu chung cư. Vừa mở ra môn, liền phát hiện có điểm không đúng lắm, trong phòng khách đèn sáng lên. Trong phòng bếp máy hút khói dầu tiếng vang rầm rầm. Đồ ăn mùi hương dễ dàng phiêu ra tới, ngay sau đó. Lục Quân từ phòng bếp ra tới. Hắn ăn mặc tạp dề. Nửa bên sườn mặt chiếu rọi ở ấm áp ánh đèn. So với đơn xuyên cảnh phục khi trên người cái loại này quạnh quẽ khí chất muốn yếu bớt rất. Nhiều, hắn đối nàng cười cười. đã trở lại. Vừa lúc canh cũng mau hảo, điểm đánh một chút đầu trâu cái nút. Ngài đem đạt được. Cảnh sát nấu phu, tổng tài tài xế, minh tinh tình nhân, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.